Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Melisandre mục tiêu kế tiếp. Rời đi GMT khu vực thành thị B, cô nàng công ty tổng bộ. Simon cùng A cô nàng cùng một chỗ đón xe trở về Bắc Ngoại ô Trang Viên. Màu đen Bentley kiệu xe chạy tại trong ngày mùa hè xanh tươi tốt sinh cơ giạt rào vùng ngoại. Thành đường nhựa phía trên. Trong xe, Ellison cúi đầu an tĩnh kiểm tra xong hôm nay thời gian làm việc trí. Xác nhận không có gì bỏ sót. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh bận rộn một ngày chính đang nhắm mắt dưỡng thần Simon. Suy nghĩ một chút, nói ra, trong khoảng thời gian này có người đang theo đuổi B đây. Simon mở mắt ra, cười hỏi, ai vậy? Ellison gặp Simon không có chút nào khúc mắc bộ dáng. Cũng lộ ra một số ý cười. Mang theo tiểu tiểu bát quái ngữ khí nói ra. Thời gian dài tư bản công ty quản lý một vị đối tác. Tên là Mark Sinner. Rất lợi hại một vị phân tích sư đây. MIT số học tiến sĩ xuất thân. John Mary V. Sắt năm ngoái chỉ huy đoàn đội rời đi Salomon Brothers. B thì thử qua đem đối phương đào tới phụ trách Alia trái phiếu phân tích mô hình khai phát. Không thành công. Thời gian dài tư bản công ty quản lý đầu năm đem tổng bộ thiết lập ở GMT. Tại một số vòng tròn bên trong tụ hội phía trên tiếp xúc qua mấy lần. Mark Sinner tháng trước đối B triển khai truy cầu. LTCM đối tác. Tuổi tác cũng không nhỏ a. Ellison nói. 31 tuổi. ABCD 4 năm trước bắt đầu vì Westeros gia tộc phục vụ. Lúc đó vừa mới tốt nghiệp đại học. Hiện tại đều là 26-27 tuổi tuổi tác. 31 tuổi người theo đuổi cũng không tính lớn. Huống chi còn là một nhà vạn chúng chú mục hết phân quỹ ngân sách đối tác. Simon khẽ gật đầu. Lại hỏi, B là thái độ gì? Còn có, cái kia ra hỏa đẹp trai không? B ngay từ đầu thì cùng Mark Sinner nói rõ ràng. Nàng sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Trong ngắn hạn cũng không có nói chuyện yêu đương tâm tư. Bất quá, đối phương đồng thời không hề từ bỏ. Trong khoảng thời gian này mỗi sáng sớm đều sẽ cố ý đi ngang qua B công ty tổng bộ cho nàng đưa một bó hoa, Ellison nói đến đây, ngừng lại, nói tiếp, không có lão bản soái đâu. Bất quá, còn cao hơn lão bản một số. Nghe nói năm đó ở trường học lúc còn là một vị bóng rổ kiện tướng. Simon nói, không tệ a, B hiện tại cũng không nhỏ. Hoàn toàn có thể thử cùng đối phương ở chung một chút. Chỉ cần hợp lý an bài tốt thời gian thì không có vấn đề. Ta muốn hai người bọn họ ngày bình thường cũng sẽ không quá nhàn rỗi. Loại cuộc sống này tiết tấu ngược lại sẽ lộ ra rất phù hợp. Ellison nghe Simon nói như vậy. Nháy mắt mấy cái. Nói, lão bản, người thật không ngại sao? Simon cười nói, đương nhiên để ý, bất quá. Càng giống là chính mình nữ nhi bị hư tiểu tử cướp chạy loại kia cảm giác. Tuy nhiên ta tại ngươi tâm lý khẳng định là cái tà ác trùm phản diện. Bất quá, đối với các ngươi, chỉ cần có thể tìm tới phù hợp một nửa khác, ta đều biết chúc phúc. Ellison cảm nhận được bên cạnh nam nhân chân thành ngữ khí. Nghe hắn nói chính mình là tà ác trùm phản diện, nhịn không được cong lên khóe miệng. Ta sẽ đem lão bản lời nói chuyển cáo B. Simon nói, còn có ngươi cũng thế. Sớm một chút gả đi, ta liền có thể thay cái càng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu trợ lý. Nam nhân một bộ ghét bỏ ngữ khí. A cô nàng ý cười lại không giảm chút nào. Còn nhẹ khẽ rời đi nhích người dựa đi tới. Đầu tựa tại Simon đầu vai. Lão bản, ngươi, thật rất ưa thích loại kia. Ân, play sao? Simon giả vờ không hiểu. Cái gì a? Ellison nói, thứ hai đêm hôm đó, tại Columbus, ta thì ngủ ở lão bản sát vách đây. Simon nói sang chuyện khác, nhìn đến ta muốn đem bộ kia Columbus cái kia căn biệt thự mang ra trọng cái. Cách âm quá kém, nam nhân nếu như muốn hủy biệt thự, Ellison khẳng định sẽ không chút do dự giúp đỡ chấp hành đi xuống. Vô luận cái kia phòng nhỏ giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng lúc này nàng vẫn là bị mang lệch ra giải thích nói. Bởi vì ban công đây. Lão bản, người quên đóng lại cửa sổ sát sàn. Columbus, vùng ngoại ô biệt thự là một tòa hai tầng Âu thức. Kiến trúc, toàn gạch đá kết cấu. Cách âm hiệu quả xa so với chất gỗ kiến trúc xuất sắc. Bất quá, trên lầu gian phòng cơ bản đều có thể ngắm cảnh ban công. Liền nhau hai cái phòng ngủ nếu như thông hướng ban công cửa sổ sát sàn đều không có đóng lại. Trời tối người yên, có chút âm hưởng cũng rất dễ dàng truyền đến sát vách. Simon nghe vậy, thân thủ bắt được cô nàng tinh xảo cái cằm xoa bóp. Nói, nhìn đến ngươi cũng không có đóng ban công. Dành thời gian cần trừng phạt một chút. Nghe đến trừng phạt chữ này, Allison hô hấp nhất thời cũng có chút gấp rút. Nhấc tay nắm chặt nam nhân muốn thu hồi đại thủ đặt tại trước người mình. Lại là không còn sách vừa mới sự tình. Thay cái có chút nghiêm túc đề tài. Lão bản, người thật giống như không quá ưa thích thời gian dài tư bản công ty quản lý đâu. Simon nói, làm sao thấy được. Allison nói, đầu năm thời điểm, chúng ta vốn là có cơ hội thuận mua LTCM quỹ ngân sách số lượng. Phu nhân đều đồng ý. Người lại tự mình phủ quyết hạng mục này. Nói lên thời gian dài tư bản công ty quản lý. Từng trải qua trong lịch sử. Hơi chút đối tài chính ngành nghề so sánh cảm thấy hứng thú người. Cũng có thể gọi là như sấm bên tai. Đương nhiên, cũng không phải là quá tốt danh tiếng. Thời gian dài tư bản công ty quản lý người sáng lập John Mary V. Sutt là phố Wall nổi tiếng ngân. Hàng đầu tư Salomon Brothers công ty những năm 70-80 chạm tay có thể bỏng ngân hàng người. Vị này thiên tài giao dịch viên một tay sáng tạo bây giờ lưu hành khắp cả phố Wall trái phiếu trọng. Tài hình thức, lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Mary V. Sutt trái phiếu trọng tài đoàn đội vì Salomon Brothers công ty cống hiến nhiều hơn phân nửa. Lợi nhuận, Salomon Brothers cũng bởi vậy một lần trở thành phố Wall cường thế nhất ngân hàng đầu tư. Bất quá, năm 1992 Salomon Brothers công ty phi pháp thao túng nợ của chính phủ thị trường Scandal bạo phát. Về sau, nhà này ngân hàng đầu tư bắt đầu sụp đổ. Chấp trưởng trái phiếu giao dịch bộ môn John Mary V. Sutt bởi vì ngự hạ bất nghiêm dẫn đến lần. Này Scandal. Lưu cho sở La Môn đại lượng người đầu tư một cái cục diện rối rắm. Thậm chí ngay cả Buffett đều bị hố đi vào. Chính hắn lại mang theo dựa vào thành danh trái phiếu trọng tài đoàn đội rời đi Salomon Brothers. Công ty, đồng thời tại năm nay tháng 2 thành lập thời gian dài tư bản công ty quản lý. Dựa vào từng tại sở La Môn huy hoàng hiệu suất cùng riêng một ngọn cờ trái phiếu trọng tài hình thức. Thời gian dài tư bản công ty quản lý chịu đến phố Wall trắng trợn truy phủng. Goldman Sachs, Lehman, Bear các loại tài chính cự đầu ảo ảo thuận mua nhà này hết phân quỹ ngân sách số lượng. Bao quát Washington rất nhiều chính khách đều thông qua các loại nhân mạch cùng John Mary V. Sutt. Liên hệ, hy vọng tham dự thời gian dài tư bản công ty quản lý đầu tư. Dù cho mở ra vượt qua ngành nghề bình quân 25% lợi nhuận quất thành tỷ lệ cùng hắn một hệ liệt điều. Kiện hà khắc, thời gian dài tư bản công ty quản lý vẫn là tại thời gian ngắn gom góp đệ nhất bút 1,25 tỷ đô la Mỹ cách. Xu tiền tài, cấp tốc bắt đầu chính mình nghiệp vụ. Simon trong trí nhớ, thời gian dài tư bản công ty quản lý thành lập về sau. Quả thực nở mày nở mặt mấy năm. Theo năm 1992 bắt đầu, mỗi năm quỹ ngân sách hồi báo tỷ lệ đều vượt qua 40%. Sau đó, đối với năm 1998 im bặt mà dừng. Dùng truyền thông lời nói tới nói, thời gian dài tư bản công ty quản lý có được trên cái thế giới này thông minh nhất một nhóm đầu não. Bên trong thậm chí còn bao quát hai vị Nobel kinh tế học phần thưởng người đoạt được. Những thứ này người sáng tạo trên cái thế giới này tiên tiến nhất trái phiếu trọng tài mô hình. Thông qua các loại hình trái phiếu tại khác biệt thời kỳ lợi tức khác biệt tiến hành bán khống. Short sale, hoặc là làm nhiều, dùng cái này thu hoạch được lợi nhuận. Sử dụng trái phiếu lợi kém tiến hành trọng tài không giống với cổ phiếu hoặc là kỳ hạn giao hàng. Như là tín phiếu nhà nước hoặc là công ty nợ, vốn cũng chỉ có mấy cái phần trăm lợi tức số lượng. Bởi vậy biến động tỷ lệ cuối cùng rất nhỏ. Vì mở rộng lợi nhuận, nhất định phải sử dụng gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đòn bẩy. Thời gian dài tư bản công ty quản lý trọng tài mô hình ở mức độ rất lớn là dựa vào tư bản thị trường hoàn toàn lý tính trên cơ sở thành lập. Vẫn chưa cân nhắc đến như là 87 khủng hoảng cổ phiếu như thế cực đoan giá thị trường. Năm 1998, tao ngộ 97 khủng hoảng tài chính tác động đến nước Nga trong nước kinh tế hệ thống lần nữa rơi vào sụp đổ, dẫn đến vô lực hoàn lại mấy tỷ USD đến kỳ nợ của chính phủ. Không thể không tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Chủ quyền quốc gia nợ nần trái với điều ước loại này siêu cấp hắc thiên Nga sự kiện cấp tốc tác động đến ra hiệu ứng domino, dẫn đến quốc tế trái phiếu thị trường tổng thể sụt giảm. Nước Nga tuyên bố nợ nần trái với điều ước chi mấy tháng trước. Thị trường liền đã bày biện ra xuôi dòng xu thế. Lúc đó thời gian dài tư bản công ty quản lý căn cứ từ nhà Bách Phát Bách Trúng mô hình phân tích, cho rằng trái phiếu thị trường tại năm 1998 6 tháng cuối năm đem về một lần nữa khôi phục. Mà lại bọn họ cũng không cho rằng nước Nga dạng này một cái đại hình chủ quyền quốc gia hội hoàn toàn từ bỏ chính mình quốc tế tín dự tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Dù là nước Nga thật vô lực đền nợ, vì ngăn ngừa chủ quyền nợ nần trái với điều ước tác động đến quốc tế trái phiếu thị trường, quốc gia khác khắp nơi cũng sẽ ra tay cứu trợ. Kết quả, đây hết thảy đều không có phát sinh. Hoặc là nói, tất cả mọi người không cho rằng sẽ phát sinh kết quả xấu nhất xuất hiện. Nước Nga nợ nần trái với điều ước. Quốc tế trái phiếu thị trường sụt giảm. Áp sai phương hướng thời gian dài tư bản công ty quản lý lấy bản thân chỉ có hơn 4 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Thành lập vượt qua 10.000 triệu USD cách xù tiền. Bên trong đại bộ phận đều là nhiều mặt. Sau đó, làm nguy cơ bạo phát. Thời gian dài tư bản công ty quản lý tại ngắn ngủi trong một tuần thì thua thiệt đến dọn bàn. Thế mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thời gian dài tư bản công ty quản lý thua thiệt rơi tất cả tiền tài. Vẫn như cũ xa xa không cách nào đền bù nhà này hết phân quỹ ngân sách cách xù tiền mang đến duy. Chỉ liên tục hao tổn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cũng chỉ có thể trái với điều ước. Ngàn tỷ USD cấp bậc đối chung tiền trái với điều ước. Dẫn phát tai nạn tính hậu quả thậm chí còn muốn vượt qua nước Nga nợ nần trái với điều ước gấp 10. Gấp trăm lần, đầy đủ phá hủy toàn cầu tài chính hệ thống. Thậm chí truyền đến thực thể kinh tế. Lần nữa dẫn phát một lần toàn cầu phạm vi bên trong đại tiêu điều. Vì ngăn ngừa tai nạn phát sinh. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ không thể không khẩn cấp động viên phố Wall tất cả tài chính cự đầu. Cùng một chỗ trợ giúp thời gian dài tư bản công ty quản lý thu thị cục diện rối rắm. Cuối cùng, trừ thời gian dài tư bản công ty quản lý bản thân thua thiệt rơi 4,6 tỷ đô la Mỹ. Phố Wall một đám tài chính cự đầu lại gom góp 3,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng đầu nhập 8,2 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền tài. Lúc này mới san bằng đại bộ phận nguy hiểm tiền, tránh cho một trận toàn cầu thị trường chứng khoán đại sụp đổ phát sinh. Simon nhớ lại trong đầu tin tức, đối bên cạnh Ellison nói, LTCM đoàn đội quá tin tưởng mình mô hình. Xem nhẹ tư bản thị trường viễn siêu bọn họ nghĩ giống như sự không chắc chắn. Liền lấy nước Mỹ tới nói. Liên bang thị trường chứng khoán bình quân cách mỗi 10 năm đều sẽ chỉ ít xuất hiện một lần quy mô. Không giống nhau sập bàn. Ta nhớ được 87 năm thời điểm. Sở La Môn đồng dạng truyền ra Mary V sát trái phiếu giao dịch bộ môn một tuần thì thua thiệt rơi. Mấy trăm triệu USD tin tức. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có hấp thụ giáo huấn. Không chỉ có như thế. Bởi vì quá khứ thành công. Bọn họ cũng đã mất đi đối thị trường mạo hiểm kính nể. Tao ngộ thất bại là sớm muộn. Ellison suy tư một lát. Tán thành gật đầu. Nhớ tới vừa mới bê cô nàng sự tình. Lại nói. Lão bản. Vậy ngươi còn để bê cùng LTCM người kết giao? Simon cười nói. Cái này là hai chuyện khác nhau. Vô luận như thế nào? Đám người kia đều là một đám thiên tài. Mà lại. Ngươi không phải nói cái kia Mark Sinner chỉ có 31 tuổi sao? Thừa dịp coi như tuổi trẻ, kinh lịch một số ngăn trở, tương lai hội càng thêm ổn trọng, tựa như Lauren Fink một dạng. bởi vì năm đó ở First Boston lần kia hao tổn. Hiện tại toàn bộ Sexay tư bản không có người so với hắn càng tại ý phong hiểm khống chế. Bằng không, ta cũng sẽ không yên tâm để hắn trưởng quản mấy trăm tỷ USD tư sản. Ellison theo Simon đầu vai, nâng lên đầu dò xét nam nhân liếc một chút, nói, lão bản, người ngữ khí, thật rất giống, ân, một cái lão đầu tử đây. Simon giả vờ bất mãn, lão đầu tử. Ellison một lần nữa gối lên Simon trên đầu vai, miệng tiến đến nam nhân bên tai, lão bản, thực, ta cũng có thể, Ellison lại xích lại gần một chút, cực kỳ to gan địa trực tiếp hô lên một cái xưng hô. Simon, đô la A còng đô la, Ellison hô còn về sau khuôn mặt cấp tốc đỏ thấu. Phát hiện chính mình lão bản so với chính mình phản ứng còn lớn hơn. Dũng khí nhất thời lại đi tới một số. Bất quá, vừa muốn tiếp tục tác quái. Xe sang trọng liền đã lái vào trang viên cửa lớn. Thừa dịp ngồi xe lái về phía trang viên biệt thự khe hở đem cái nào đó dám gây sóng gió yêu tinh ấn. Tới hung hăng trấn áp một phen. Bentley tại trước biệt thự dừng hẳn. A cô nàng sau khi xuống xe chỉ có thể hết sức rủ xuống cái đầu đi theo nam nhân bên người. Tiến vào biệt thự sau rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ấn Độ cô nàng Aliyah nhìn lấy A cô nàng cước bộ vội vàng địa trốn lên lầu. Không có hỏi nhiều. Chỉ là nghênh tiếp nam nhân. Nói. Lão bản. Buổi chiều phi si nữ sĩ đến. Còn có spurt nữ sĩ cũng mang theo ba vị tiểu thư vừa mới tới. Các nàng ngay tại phòng khách nói chuyện phiếm. Nói như vậy lấy. Aliyah tiến lên tiếp nhận Simon áo khoác. Lẻn lấy nam nhân cùng đi đến đại sảnh một bên phòng khách. Trong phòng khách lộ ra rất náo nhiệt. Trừ Sophia Fisi cùng Grace Spurt. Còn có mặt khác ba vị ăn mặc thời thượng tịnh lệ cô nàng. Đây là Simon đoạn thời gian trước theo Grace cung cấp trong danh sách chọn chúng ba vị tân nhiệm. Victoria's Secret. Nhìn đến Simon vào cửa. Các nữ nhân dừng lại đối thoại. Cùng một chỗ chiếm lên. Simon đồng thời không kiêng kỵ mà tiến lên cùng Sophia ôm cái. Hỏi. Không đều là thứ sáu tới sao? Sophia buông ra Simon. Thân mật giúp nam nhân đem vừa mới thoát áo khoác lúc không có ý bốc lên áo sơ mi cổ áo bẻ đi. Nói ra. Muốn tới đây liền đến A. Gần nhất không vội vàng. Nói xong nhẹ nhàng ngang nam nhân liếc một chút. Nếu như chính mình không đến. Tiểu nam nhân tối nay lại muốn hoang đường. Còn một lần hô bốn nữ nhân tới. Tuy nhiên vừa mới Grace tự giới thiệu chỉ là ba vị cô nàng người đại diện. Nhưng Sophia liếc mắt liền nhìn ra. Cái này nữ nhân tại vừa mới cũng không tính lớn lên chờ đợi khe hở rõ ràng so mặt khác ba nữ còn. Chờ mong nào đó người tận mau trở lại. Simon chỉ có thể đối Sophia cười cười. Gặp Grace đi tới. Vốn là chỉ tính toán cùng nữ nhân nắm tay. Gặp nàng khẽ nhếch hai tay tới gần. Không khỏi nữ nhân xấu hổ. Thuận tự nhiên cùng Grace cũng ôm phía dưới. Buổi chiều tốt, Grace. Chỉ là giản đơn một cái ôm ấp. Grace Spurt vẫn cảm giác mình trái tim giống như bị nắm một chút. Thực cũng cảm nhận được nam nhân vừa mới cũng không có cùng nàng ôm ấp ý đồ. Lại là nhịn không được chủ động tiếp cận tới. Gương mặt nhỏ thiêu địa đáp lại một câu. Lúc này mới nhớ tới. Giới thiệu chính mình mang đến ba vị nữ lang nói. Simon, đây là Tris, còn có Eva, cùng với Daniela, Tris Gop, Eva Herzigova, Daniela Pestova. Đây chính là Simon gần đây chọn chúng ba vị mới lên cấp Victoria's Secret. Cho dù là Tris Gop, tháng trước tham gia Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi buổi ra mắt lúc cũng chỉ là xa xa gặp qua Simon một mặt. Buổi ra mắt sau hứng thú còn lại party Simon không có mặt. Bởi vậy đây coi như là ba vị cô nàng lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị này truyền thuyết. Bên trong tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực. Tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng trong khoảng thời gian này, ba nữ lại là sâu sắc cảm nhận được Simon Westerus đâu đâu cũng có cường đại ảnh hưởng lực. Các nàng theo nguyên bản bừa bãi vô danh đến hiện tại chịu đến vô số bóng đèn chú ý. Hết thảy chỉ là nam nhân này một ý niệm. Bởi vậy, Lam Grace vài ngày trước đột nhiên an bài các nàng đi làm kiểm tra sức khỏe. Sau đó còn trực tiếp điểm minh Tây Mộng Westeros làm cho các nàng ba cái tối nay tới cùng hắn. Cùng một chỗ loại kia, ba vị cô nàng thủy chung đều không thể dâng lên nhiều ít kháng cự tâm tư. Ngoan ngoãn địa thuận theo Grace các loại an bài. Khuất phục tại cường giả đồng dạng là gen người bản tính. Có lẽ rất nhiều người trong âm thầm sẽ đối với quyền thế nhân vật biểu hiện ra các loại chẳng thèm. Ngó tới, thế mà, thật mặt đối mặt, còn dám tùy tiện nói bừa tuyệt đối lác đác không có mấy. Đặc biệt là làm vị này quyền thế nhân vật nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay giống như có thể. Cho một người trong nháy mắt bước vào thiên đường lại đảo mắt rơi vào địa ngục quyền lực. Như vậy, còn lại trên cơ bản cũng chỉ là thần phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.